Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, Pokemon tăng lên. Bốn đầu Weezing cùng Slowbro đều bị Ken thu hồi Pokebo, duy chỉ có Golurk nằm ở đại địa ôm ấp, trước ngực năng lượng rốt cục bắt đầu khuếch trương. Rạng sáng đêm là nhất đen kịt, có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng màu đen tràn vào Golurk thân thể. Lúc này Golurk liền là trong thiên địa này sủng nhi, đang tiếp thụ thiên địa quà tặng, dòng dã hơn 2 giờ, thẳng đến bầu trời hiểu trắng, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy hướng về phía nhân gian. Golurk đứng lên, nguyên lai chỉ là che kín trước ngực tầng thứ 7 năng lượng, hiện tại đã bao trùm tứ chi. Chỉ còn lại có đầu không có bị bao trùm. Thiên vương đỉnh phong, con này Golurk thân thể chất chứa cùng khai phát ra năng lượng đã đạt đến thiên vương đỉnh phong. Từ vừa mới chiến đấu biểu hiện xem ra, chỉ sợ thực lực còn tại thiên vương đỉnh trên đỉnh A. Chắc lẳng lặng nói, Ken cười, phát ra từ nội tâm cười. Một thế này có thể làm cho Ken chuyện vui chỉ sợ cũng chỉ có thực lực tăng lên. Tử mân gió êm dịu về nghiêm trọng toát ra vô hạn hâm mộ và sùng bái. Sau đó Golurk phát ra một tiếng hét lên. Nó năng lượng cường đại ba động làm cho cả đồi núi cùng rừng cây Pokemon đều cảm giác tai nạn sắp xảy ra, chạy trốn tứ phía. Đây chính là đến từ thiên vương đỉnh phong khí thế uy áp. Chúc mừng ngươi, Golurk. Golurk cũng đáp lại Ken một tiếng. Sau đó Ken đem nó thu hồi Pokebo, vừa mới chuẩn bị rời đi, Ken cũng bởi vì đại lượng sử dụng siêu năng lực mà hư thoát. Hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lần nữa thời điểm, theo Tử Mân nói, mình đã hôn mê một ngày một đêm. Ken xuống giường đi lại thời điểm, còn cảm giác có chút đau đầu. Lúc này phục vụ viên đã đem điểm tâm cho Ken đưa tới. Tử mân gió êm dịu về cũng đi theo mà đến. Từ từ ăn hạ bữa sáng. Cuối cùng dễ chịu không ít. Thể lực cũng đang từ từ khôi phục. Ba cái kia người mặc áo tím thẩm vấn sao? Ken hỏi. Tử mân thở dài. Nói ra. Đừng nói nữa. Đêm hôm đó chúng ta còn không có trở về đến chiến đấu trấn thời điểm ngay tại ngục bên trong bị người diệt khẩu. Phong về hừ một tiếng. Coi như không có thẩm hỏi chúng ta cũng biết là ai. Ngoại trừ Hattori Hanzo cái kia lão gian tặc còn có thể là ai. Đáng tiếc chúng ta bây giờ không có chứng cứ, căn bản cũng liền lay không động được Hattori Hanzo. Tử mân nói ra, Ken gật gật đầu, xem ra chắc cùng tử mân vẫn là rất lý trí. Với lại coi như ba người này tại cũng không đủ dao động Hattori Hanzo địa vị. Hattori Hanzo hoàn toàn có thể nói bọn hắn là vu hãm. Dù sao không phải mình động thủ, bị tại chỗ chế phục bắt lấy. Trừ cái đó ra, hết thảy đều chính là vu hãm. Chắc thiên vương có tính toán gì? Ken hỏi, lão sư chuẩn bị chủ trì xong lần này P1 giải quán quân liền đi Johto League từ đi thiên vương chi. Vì đá núi sư huynh chết đối với hắn đả kích rất lớn. Đây cũng là vì bảo hộ chúng ta. Tử mân nói ra, thật sự là không cam tâm. Tại sao chúng ta phải làm ác thế lực khuất phục? Phong về tức giận bất bình. Cũng không phải là khuất phục. Chỉ bất quá để bọn hắn trước phách lối mấy ngày thôi. Ken chậm rãi nói ra. Tử mân gió êm dịu về đều ngây ra một lúc. À, đúng. Ngày mai sẽ là P1 giải quán quân. Ken ngươi không đi chuẩn bị một chút sao? Tử mân hỏi. Không được, ta quá mệt mỏi. Thật sự là không có tinh lực đi tham gia. Ken vừa nói vừa nằm lại trên giường. Cái kia, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Loại cấp bậc này tranh tài ngươi sợ là cũng không làm sao có hứng nổi. Nói xong, tử mân gió êm dịu về liền đi ra ngoài. Tử mân nói đúng là tình hình thực tế, bởi vì Ken đã thấy chắc thực lực, dễ vốn không phải là đối thủ của mình, Tử Mân dùng không biết bao nhiêu năm cũng sẽ siêu việt chắc. Cho nên cái này P1 giải quán quân quả thực không có tham gia cần thiết. Ken hiện trong đầu nghĩ liền là cô Ga. Thế mà bị hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã thu phục được cái kia Venusaur. Nếu không phải là mình gâu lớp cuối cùng lâm vào điên cuồng trạng thái. Dễ vốn không phải là đối thủ của nó. Cái này khiến Ken báo thù con đường lại tăng thêm mấy phần độ khó. Tốt lần này lại tổn thất hắn một cái A-Bok. Một cái thiên vương trung kỳ A-Bok chết đi. Khẳng định cũng là thương tổn tới cô Ga gân cốt. Hiện tại mình Pokemon bên trong, Ariados cùng Drapion vẫn còn thiên vương sơ kỳ, còn không phải cô Ga cái kia A-Bok đối thủ, cũng coi là một cái thu hoạch a. Sau cơm trưa, Ken tại chiến đấu trấn mua sắm một ít gì đó, 200 cái Pokeball liền rời đi, qua chiến đấu trấn liền là một mảnh rộng lớn rừng rậm khu vực. Celadon City Gym Trainer là am hiểu hệ Grass Pokemon. Vùng rừng rậm này cũng được xưng là Celadon Gym Hậu Cung. Có đại lượng hệ Grass Pokemon. Tiến vào rừng rậm về sau, đi tàu biến thân trở thành Rapidash chạy một cái buổi chiều. Tế bào đại lượng hoạt động về sau, Ken liền đúng hạn đưa nó truyền tống cho Rayzi tiến hành buổi chiều mát xa đi. Ken thả ra tất cả Pokemon, đem riêng phần mình Pokemon đồ ăn đều đem ra. Thật lâu không có ở rừng rậm. Zangoose, Drapion, Ariados các người không muốn ăn những thức ăn này liền tự hành đi rừng rậm kiếm ăn đi. Sớm đi trở về, Ken nói xong, Zangoose, Drapion cùng Ariados giống như bắt lấy cái gì giống như. Những thức ăn này xác thực đã chán ăn. Dã ngoại hoạt bát Pokemon mới là lý tưởng của bọn nó mỹ thực. Về phần cái khác mấy con đều là dựa theo tốt nhất phối phương chế biến ra cao cấp Pokemon đồ ăn. Hiện tại Grimer chính đang điên cuồng trường thân thể. Không chỉ có ăn hết mình cái kia phần đồ ăn. Ngay cả Zangoose, Ariados cùng Drapion 3 phần toàn bộ ăn sạch. Sau khi ăn xong lại uống 4 chén miêu tanh sữa bò. Ở một cái. Nhàn nhã tiến hành buổi chiều đi tản bộ, đi qua tối hôm trước cùng cô Ga Venusaur trận kia chiến đấu kịch liệt. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Golurk, năng lượng trong cơ thể đạt được khai phát tăng thêm bản thân mạnh mẽ thực lực đã là thỏa thỏa. Thiên vương đỉnh phong, thành vì chính mình trong đội ngũ ngoại trừ ma mấu xoay bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Tiếp theo là bốn đầu Weezing. Bản thân liền đã đến thiên vương đỉnh phong năng lượng, lần này đối chiến điên cuồng bên trong Golurk cũng là đem nó thực lực đưa vào một cái cấp bậc. Thực lực cũng đã tiếp cận thiên vương đỉnh phong, gần với Golurk, về phần Slowbro bởi vì siêu năng lực vô hạn lần sử dụng. Cùng các loại phương pháp sử dụng, thẳng đến siêu năng lực toàn bộ hao hết, nó siêu năng lực tăng lên cũng tới một cái cấp bậc. Đồng dạng được lợi còn có Ken, mặc dù mình siêu năng lực tăng lên không cao, nhưng còn có thể cảm giác được tại cái kia một ngày một đêm giấc ngủ về sau vẫn còn có chút tăng lên. Isenslas vốn là được trời yêu ái, thực lực tại vững bước tăng lên bên trong, khoảng cách thiên vương thực lực cũng chỉ kém lâm môn một cước. Zangoose từng bước xâm chiếm cô Ga cái kia thiên vương trung kỳ A-Bok túi độc. Drapion cùng Ariados cũng riêng phần mình ăn mấy cái Ariados cùng A-Bok túi độc. Thực lực cũng tăng lên không ít, chỉ bất quá còn không có đạt tới tiến giai điều kiện. Hiện tại Pokemon nhất định phải tại dạng này cường độ cao ngang nhau thực lực trong chiến đấu mới. Có thể đi vào bước, cho nên thực lực tiến bộ vẫn là hơi có vẻ chậm rãi. Về phần cái kia Zapdos vẫn như cũ một bộ cao ngạo bộ dáng. Nhưng nhìn đến Golurk thực lực tăng lên, trong lòng vẫn là không khỏi xuất hiện một tia hâm mộ. Chẳng lẽ những này cấp thấp Pokemon thật có thể chiến thắng mình? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.